Xin qua chi linh thực sư. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 356 Long tộc lai khách. Long kinh thiên thủ đan cửa hàng. Nhàm chán hảo chút thời gian. Theo một người đã đến. Long kinh thiên lập tức phấn chấn. Nha, này không phải Long Hà trưởng lão sao? Không nghĩ tới. Cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy Long Hà trưởng lão rồi. Ta nghe nói, lần trước cùng ngươi cùng đi hạ thiên vực trưởng lão. Ăn mệt, hại táo trốn đi, rốt cuộc vẫn là Long Hà trưởng lão rộng rãi. Gặp biến bất kinh, cư nhiên còn chạy ra đi bộ. Long kinh thiên châm chọc mỉa mai nói. Long Hà nhìn Long kinh thiên, banh mặt, thần sắc không vui đè thấp thanh âm nói. Long kinh thiên, ngươi không cần thật quá đáng. Long kinh thiên bĩu môi. Tràn đầy không cho là đúng nói. Quá mức, ta nơi nào quá mức? Là các người trước tới tìm ta cha. Lật thuyền trong mương tư vị thế nào a, Long Hà. Long Hà trưởng lão, ngươi lần này là tới làm gì? Chẳng lẽ, lại là cho ta đưa tiền tới? Long kinh thiên đánh giá Long Hà trên tay nhẫn không gian. Trong mắt nhiễm vài phần tham lam chi sắc. Long Hà nhìn Long kinh thiên, có chút kích động nói. Ngươi đây là khiêu khích sao? Long kinh thiên, lần trước nếu không phải ngươi sử dụng gây rối thủ đoạn. Ngươi một cái tân tấn võ tôn, có thể đối phó ta sao? Không biết sống chết, Long kinh thiên đem áo khoác một thoát. Lộ ra bên trong kim quang lấp lánh thần long giáp. Bình thường tình huống dưới, nhưng thật ra không nhất định có thể đối phó ngươi. Nhưng là, ngươi xem ta này áo quần, buông tay một bác. Vẫn là có cơ hội. Long kinh thiên sáng lên trên người tao bao quần áo nói. Tiêu tiểu tấn nhịn không được xoa xoa cái trán. Long kinh thiên ra hỏa này. Bộ dáng này thật đúng là thiếu tấu a. Tiêu tiểu phàm để sát vào tiêu tiểu tấn. Nói. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng nhà ngươi vị kia. Tính toán cởi sạch. Ta còn đang suy nghĩ. Long tộc có phải hay không đều như vậy hào phóng. Tiêu tiểu tấn. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên trên người thần long giáp, nhịn không được nhíu mày. Đoạt tới đồ vật, ngươi còn không biết xấu hổ khoe khoang. Nhìn đến Long Kinh Thiên lượng ra tới thần long giáp, Long Hà trái tim nhịn không được vừa kéo. Thần long giáp là long đế giáp sở tạo, ít nhất có thể đem một cái tiên tôn chiến lực gia tăng gấp đôi. Long Hà âm thầm ở trong lòng mắng Long Huân là ngu ngốc. Nếu không phải Long Huân thất lạc thần long giáp, sự tình cũng sẽ không nháo thành như vậy. Long kinh thiên tràn đầy không cho là đúng nói. Ta có cái gì ngượng ngùng khoe khoang. Cướp được tay. Chính là của ta. Các ngươi không cho ta thì thế nào. Ta có thể đoạt a. Sớm muộn gì ta muốn vọt tới long tộc đi. Sao ngươi hang ổ. Long Hà bị Long kinh thiên bừa bãi nói. Khí thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Ngươi. Người thật lớn khẩu khí a, Long kinh thiên đắc ý cười cười. Nói, thế nào, sợ rồi sao, sợ nói, chạy nhanh trốn hồi long tộc đi. Giấu đi, người cái hỗn đản, ta lần này là phụng thái thượng trưởng lão mệnh lệnh tới. Long Hà nói, Long kinh thiên khẽ nâng cằm. Nói, Long đế a, gia hỏa này không phải hàng năm tránh không thấy người sao. Như thế nào đột nhiên nhớ lại ta tới. Thật là khó được a. Nếu không phải ngươi nháo ra như vậy bao lớn nghịch không nói hoang đường sự, Long đế sẽ chú ý tới ngươi. Long Hà tràn đầy phẫn nộ nói. Long kinh thiên vuốt cằm. Nói. Bất quá là đánh cướp mấy cái xui xẻo trứng. Hẳn là không xem như cái gì cùng lắm thì sự tình đi. Có phải hay không các ngươi bọn người kia đại kinh tiểu quái, lấy chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Đi phiền Long đế a, ta nói. Các ngươi những người này a, cũng quá không thiên lương. Long kinh thiên, ngươi có phải hay không không nghĩ ở long tộc lăn lộn? Long Hà có chút kích động hỏi. Long kinh thiên đào đào lỗ tai. Mãn không thèm để ý nói. Ta đã sớm rời đi long tộc. Tự lập môn hộ, ngươi không biết sao? Long Hà nhìn Long kinh thiên. Nói. Long kinh thiên, người như vậy kiêu ngạo, tương lai xảy ra chuyện, liền cái cho ngươi nhặt xác người đều không có. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Này liền không nhọc ngươi lo lắng. Ta còn hỗn không đến kia nông nỗi. Lại nói tiếp, Long Đế tiền bối tìm ta. Lão gia hỏa kia tìm ta làm cái gì a, nhãi danh. Đó là Long Đế. Há là ngươi có thể tùy ý thấp hủy. Long Hà tràn đầy tức giận nói. Nghe được Long Kinh Thiên kêu Long Đế lão gia hỏa. Long Hà tức khắc nhịn không được. Được rồi, được rồi. Ta biết là Long Đế. Chính là, Long Đế tuổi cũng không nhỏ. Còn không phải lão gia hỏa một cái. Long Kinh Thiên tùy ý nói. Long Đế đã biết ngươi tình cảnh hiện tại. Cảm thấy ngươi dù sao cũng là Long tộc huyết mạch. Lưu lạc bên ngoài không ổn. Ngươi hiện tại trên người có không ít đan dược. Chỉ cần ngươi giao ra 10 viên tôn hồng đan. 100 viên hoàng thiên đan. Liền chấp thuận ngươi hồi Long tộc. Này đan dược coi như là vào ở phí. Long Hà lưng đeo xuống tay. Vẻ mặt bố thí biểu tình nói. Long Kinh Thiên đế đế mày. Tràn đầy kháng cự nói. Long Đế lão già này. Nên không phải là tuổi lớn. Lão hồ đồ đi. Long Hà có chút kích động nói. Hỗn trướng. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Long Đế đại nhân. Chính là ngươi có thể tùy ý thấp hủy. Trên thực tế. Long Đế nghe nói Long Kinh Thiên không đến thiên tuế. Liền trở thành võ tôn. Tư chất xuất chúng. Long tộc cũng tìm không ra cái thứ hai giống Long Kinh Thiên như vậy thiên tài. Cho nên, liền tưởng chiêu an Long Kinh Thiên. Chính là, Long Hà đối Long Kinh Thiên chướng mắt. Liền giả truyền Long Đế mệnh lệnh. Đưa ra có lẽ có yêu cầu. Long Kinh Thiên bĩu môi. Mãn không thèm để ý nói. Chẳng lẽ ta có nói sai cái gì sao? 10 viên tôn hồng đan. Thật là tưởng mỹ. Nói cho ngươi. Một viên đều không có. Ăn thí đi ngươi. Long Kinh Thiên. Ngươi còn có nghĩ hồi Long tộc. Ta rời đi Long tộc thời điểm. Liền không nghĩ tới phải đi về. Long Kinh Thiên nghĩ nghĩ. Lộ ra một ngụm răng nanh. Nói. Trừ phi trở về cướp sạch ngươi. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên. Lắc lắc tay áo nói. Không thể nói lý. Tiêu Tiểu Tấn đi đến Long Kinh Thiên bên người. Nghiêng đầu nói. Thật không nghĩ tới. Gia hỏa này. Cứ nhiên là muốn ngươi hồi Long tộc. Long Kinh Thiên bĩu môi. Nói. Hừ. Cái gì muốn ta hồi Long tộc a? Rõ ràng là đổi cái phương thức muốn từ ta trên người vớt nước luộc. Tưởng chiếm ta tiện nghi. Kiếp sau đi. Tiêu Tiểu Tấn. Long Kinh Thiên híp mắt mắt. Không vui nói. Này chết lão nhân. Khẩu khí không nhỏ a, muốn như vậy nhiều đan dược. Cũng không sợ đem hắn căng đã chết. Người như vậy hạ mặt mũi của hắn. Tương lai đến thượng thiên vực. Chỉ sợ hắn muốn tìm ngươi phiền toái. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Sợ cái gì a, chờ thêm đoạn thời gian. Ta thành tiên đế. Nơi nào còn có hắn chuyện gì. Long Kinh Thiên thầm nghĩ. Long Hà hiện tại cũng không dám đối hắn xuống tay. Sau này, liền càng không cái này lá gan. Tiêu Tiểu Tấn há to miệng, tràn đầy vô ngữ nhìn Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, có chút không vui nói. Người đây là cái gì biểu tình a? Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa cái mũi. Nói, người khẩu khí, có phải hay không quá lớn? Vừa mới tiến vào tiên tôn, liền trông cậy vào tiên đế. Người lão cha nói, không nghĩ đương tiên đế tiên giả, không phải hảo tiên giả. Long Kinh Thiên đem Tiêu Cảnh Đình sách ra tới. Lão cha còn nói, lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn một ngụm ăn. Tiêu Tiểu Tấn bất đắc dĩ nói. Long Kinh Thiên nhíu lại mày. Nói, người lão cha nói qua lời này sao? Lộ vì cái gì muốn đi bước một đi? Ta một cái phi độn là có thể đi hảo xa. Cơm vì cái gì muốn một ngụm ăn. Ta một chút là có thể ăn luôn thật nhiều. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Đông đi ra. Hỏi, ta nghe nói, vừa mới có Long tộc cao thủ tiến đến. Không xảy ra chuyện gì đi. Long Kinh Thiên vỗ vỗ bộ ngực. Nói, không xảy ra việc gì. Ta đã đem người bắn cho đi rồi. Tiêu Tiểu Đông, tên kia chưa nói cái gì đi. Tiêu Tiểu Đông hỏi, nói. Hắn nói Long Đế lão nhân kia, cho phép ta hồi Long tộc, nhưng là, muốn cho ta giao điểm phí dụng, muốn 10 viên tôn hồng đan. 100 viên hoàng thiên đan. Mơ mộng hão huyền. Gia hỏa này cũng không biết có phải hay không lão niên si ngốc. Đánh cướp đánh tới ta trên đầu. Long Kinh Thiên gật đầu nói. Tiêu Tiểu Đông cau mày. Có chút hồ nghi nói. Đây là Long tộc tiên đế ý tứ. Long Hà tên kia là nói như vậy. Long Kinh Thiên không chút để ý nói. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Tiểu Tấn khó hiểu hỏi. Kỳ quái cái gì? Cái này giới vị đối tiên hoàng mà nói. Là công phu sư tử ngoạm. Đối tiên đế mà nói. Lại khai thiếu. Nếu là tiên đế nói. Hẳn là sẽ không để ý như vậy một chút đồ vật mới đúng. Ta cảm thấy tương đối như là một cái tiên tôn ra giá. Long tộc tiên đế đều là sĩ diện. Liền tính thật sự muốn từ Long Kinh Thiên trên người quát điểm nước luộc. Cũng không nên lúc này nói a. Tiêu Tiểu Tấn như ở trong mộng mới tỉnh nói. Ca ca, ý của ngươi là. Long tộc tiên đế muốn thỉnh Long Kinh Thiên trở về. Nhưng là. Long Hà giả truyền Long để ý tứ. Bỏ thêm yêu cầu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Có cái này khả năng. Long Vũ đã là Long tộc thiên tài. Bởi vì Long Vũ thiên tư. Cho dù. Long Vũ bên ngoài làm sằng làm bậy. Long tộc đối Long Vũ. Vẫn là thập phần nhường nhịn. Trên đời này. Thiên tài luôn là có thể đạt được một ít đặc quyền. Long Kinh Thiên bày ra tới thiên tư. Đã siêu việt Long Vũ. Tiên tôn cấp bậc cao thủ. Cho dù là đỉnh cấp thế lực. Cũng muốn cực lực mượn sức. Long Kinh Thiên còn như vậy tuổi trẻ. Tương lai vấn đỉnh tiên đế. Cũng là vô cùng có khả năng. Vì phòng ngừa Long Kinh Thiên đầu nhập phượng tộc. Long tộc bên kia đối Long Kinh Thiên tung ra cành ô liu. Cũng là thực bình thường. À, cái này lão vương bát đàn. Long Kinh Thiên tràn đầy tức giận mắng. Tiêu Tiểu Đông cười cười. Nhìn Long Kinh Thiên lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nói, này chỉ là ta suy đoán. Không nhất định là thật sự. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng. Nói, ta biết, nhất định là ngươi suy đoán như vậy. Long Hà kia lão không tu. Chính là cái bại hoại. Cả ngày bưng một bộ lấy Long tộc cường thịnh làm nhiệm vụ của mình tư thái. Kỳ thật chuyên môn làm loại này trộm cắp sự. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Đông nhún vai. Nói, người nếu bị oanh đi rồi. Hiện tại nói này đó cũng đã chậm. Tục ngữ nói rất đúng. Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Nếu, thật là Long đế muốn chiêu an ngươi. Người như vậy cự tuyệt hắn. Cũng không biết hắn có thể hay không chạy đến Long đế phía trước đi nói lung tung. Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay. Tràn đầy không để bụng nói. Yên tâm đi, tiên tôn tới, có thể trốn, đến nỗi Long đế, hắn sống nhiều năm như vậy, luôn là yếu điểm thể diện, sẽ không tự mình ra tay đối phó ta một cái tiểu bối. Tiêu Tiểu Đông, liền tính là Long đế tự mình chiêu an ta, cũng lười đến trở về. Long Kinh Thiên lạnh lùng nói, ngữ trung mang theo vài phần giận dỗi, biết Long Kinh Thiên ở Long tộc đã chịu những cái đó xa lánh. Tiêu Tiểu Tấn vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai. Nói. Hảo. Không quay về. Liền không quay về đi. Lấy bản lĩnh của ngươi nơi nào đều có thể hỗn khai. Long Kinh Thiên vui tươi hớn hở cười. Nói. Kia cũng không phải là. Không biết Long Vũ kia lão vương bát chạy đi nơi đâu. Có rảnh gặp được hắn. Cùng hắn hỏi thăm Long tộc tình trạng. Ta xem Long tộc mấy năm nay. Ra hết một ít bại hoại. Thế lực chỉ sợ là muốn lùi lại. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quảng cáo. Cách chương.